Chương 276, giúp ngươi thành thánh. Bạch Long Giới, Trung Bộ. Viện lạc bên trong, nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, theo gió phiêu tán. Tần Giác cầm trong tay linh khí, mặc một cái hình thể cùng lão hổ không sai biệt lắm lớn nhỏ yêu thú, gác ở hỏa diễm bên trên đồ nướng, nhìn qua mê người vô cùng. Bên cạnh, Vân Tịch nuốt ngụm nước miếng, thèm nhỏ dãi, phảng phất nhắm chuẩn con ngồi thợ săn, tùy thời hội nhào tới cắn xuống một miếng thịt đến. Không thể không nói, tái tạo thể chất về sau Vân Tịch so trước đó trở nên đẹp rất nhiều, cho dù bằng hữu chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng lại giống như bút bê tinh xảo điệt lệ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết. Nhất là cái kia hai cái màu sắc khác nhau con mắt, phá lệ thâm thúy, làm cho người không nhịn được muốn hãm sâu đi vào. Mặt khác, đáng nhắc tới là, Tần Giác đã từ Vân Tịch nơi đó biết chuyện gì xảy ra, nguyên lai bởi vì Vân Tịch là linh thảo hóa hình, cho nên thiên đế đưa cho nàng hoàn toàn khác biệt truyền thừa. Hai cái màu sắc khác nhau con người, kỳ thật đại biểu cho hai loại năng lực đặc thù. Mắt trái màu lam, có thể xem thấu linh lực, dù cho đối thủ lại thế nào ẩn tàng vậy không chỗ che thân, tương đương với cái giả đạ. Mắt phải màu vàng, ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, với lại có thể không nhìn phòng ngự, trực tiếp công kích địch nhân nội tạng, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, so linh thức thần thông còn muốn đáng sợ. Tần Giác trong tay con này chí tôn cảnh cấp bậc yêu thú, liền là bị Vân Tịch dùng mắt phải giết chết, đào lên thân thể về sau, bên trong nội tạng đã toàn bộ vỡ vụn, chết không thể chết lại. Có hai loại năng lực đặc thù, cùng thiên đế truyền thừa, Vân Tịch cơ bản cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không thể. Xong chưa, sư phụ? Vân Tịch nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thịt nướng, ngữ khí không thể chờ đợi được. Ngươi bây giờ đều đã bước vào võ đạo chí tôn, làm sao còn như vậy thích ăn? Tần Giác liếc mắt, có chút im lặng. Cắt, sư phụ không phải cũng một dạng. Vân Tịch nhếch miệng, làm ra phản kích. Tần Giác, không bao lâu, yêu thú thịt rốt cục nướng chín. Tần Giác ngón tay quơ nhẹ, cắt xuống một cái bắp đùi ném cho Vân Tịch. Thơm quá a, Vân Tịch hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức ôm đùi ăn như hổ đói, cùng đáng yêu dung mạo hình thành kịch liệt tương phản. Thấy thế, Tần Giác lập tức dở khóc dở cười, sau đó mình vậy kéo xuống một cái bắp đùi, liền linh tiểu bà tờ đầu ăn. Trong nháy mắt cả con yêu thú liền bị một người một cọng cỏ ăn sạch, Tần Giác ngửa đầu uống cạn trong bầu linh tiểu, đứng lên nói, ngươi đợi tại trong sân không nên chạy loạn, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về, sư phụ muốn đi đâu? A Vân Tịch nâng cao tròn mép lăn bụng nằm trên mặt đất. Hiếu Kỳ nói, ha ha, cho ngươi tìm người bằng hữu. Vớt xuống câu nói này, Tần Giác thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Bạch Long Giới đông bộ khu vực một cái trang chi đơn sơ gian phòng bên trong, không gian có chút vặn mẹo, lập tức Tần Giác lặng yên không một tiếng động từ bên trong đi tới. Ở tại phía trước, Long Truy đôi mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng, đang tu luyện bên trong, khiến Tần Giác rất ngạc nhiên là, Long Truy khí tức phi thường nặng nề. Linh lực vậy cực kỳ tinh thuần, khoảng cách đại thánh cảnh chỉ còn khoảng cách nửa bước. Xem ra trong khoảng thời gian này Long Truy từ đầu đến cuối không có thư giãn, một mưa cờ ta y cố gắng tu luyện. Dường như phát giác được cái gì, Long Truy thần sắc hơi động, mở tròn mắt. Chu chủ nhân. Có lẽ là còn không thích hướng thân phận mình bây giờ, Long Truy câu này chủ nhân gọi có chút do dự, nhưng nụ cười trên mặt lại hoàn toàn không che giấu được. Liên quan tới Tần Giác ngăn cơn sóng dữ. Đánh lui võ thần điện, cứu vớt Long Tiểu Vũ bọn người sự tình, sớm đã tại Bạch Long giới truyền ra, gây nên sóng to gió lớn. Đây đương nhiên là Bạch Long tộc tộc trưởng cố ý hành động, hắn cũng không muốn về sau lại có người không biết sống chết, nhảy ra khiêu khích Tần Giác. Mà Long Truy vậy rốt cục ý thức được, cái này muốn hắn làm thú cưới nhân loại đến tột cùng cường đại cỡ nào ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, gần nhất tu luyện thế nào? Đa tạ chủ nhân thay ta xua tan cầm cố. Ta cảm giác hiện tại tốc độ tu luyện chí ít so trước kia nhanh gấp 20 lần. Long Truy chém đinh chặt sắt nói, lại cho ta thời gian nửa năm, ta nhất định có thể tiến giai đại thánh. Đến lúc đó, liền là Long Tử thần tử kỳ nửa năm. A Tần Giác như có điều suy nghĩ, lắc đầu nói, không được, nửa năm quá lâu, ngày mai ta liền muốn rời khỏi. Cái gì chủ nhân muốn đi đâu? Long Truy ngạc nhiên. Về nhà. Tần Giác thản nhiên nói, ngươi cũng phải cùng ta cùng một chỗ. Cái này Long Truy triệt để sửng sốt, há to miệng, do dự nói, thế nhưng, chủ nhân, ta còn chưa có báo thù đâu. Cái này đơn giản, đợi hội chúng ta liền bắt lấy cái kia Long Tử Thần. Tần Giác không có vấn đề nói. Long Truy trầm mặc, hắn quả thật rất muốn giết chết Long Tử Thần, nhưng cũng không phải từ Tần Giác xuất thủ. Làm sao, không nguyện ý sao? Tần Giác cười như không cười. Nghe vậy, Long Truy chần chờ thật lâu, nhắm mắt nói, ta nguyện ý cùng chủ nhân cùng rời đi, nhưng, ta muốn mình báo thù. Long Truy rất rõ ràng, gặp được Tần Giác chính là mình thiên đại cơ duyên, hắn không muốn từ bỏ cái này cơ hội, nhưng cũng không thể bởi vậy quên mình dự tính ban đầu. Ta không có khả năng chờ ngươi nửa năm. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Long Truy lần nữa trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Tần Giác bỗng nhiên vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, rất tốt, ngươi thông qua được ta khảo nghiệm. A Long Truy sững sờ, có chút ngượng bức. Không đợi hắn nghi do ra nở dê, Tần Giác nói tiếp, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, ta hiện tại giúp ngươi tiến giai đại thánh. Không kịp nghĩ nhiều, Long Truy lập tức hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Cho dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Long Truy lựa chọn tin tưởng Tần Giác. Sau một khắc, Long Truy chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một cỗ ấm áp cảm giác, sau đó bàng bạc linh lực từ đỉnh đầu mà vào, trong nháy mắt tràn vào hắn toàn thân, liền kinh mạch đều bị lấp đầy. Những linh lực này bày biện ra màu vàng, cũng không thuộc về hắn, dưới tình huống bình thường, từ bên ngoài đến linh lực hẳn là rất dễ dàng cùng tự thân linh lực sinh ra xung đột, đối bản thể tạo thành phản vệ. Nhưng cái kia chút linh lực màu vàng nóng lại hoàn mỹ dung nhập Long Truy đan điển, trở thành hắn lực lượng. Đây là linh lực quán đỉnh Long Truy đại hỉ, vội vàng vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí. Cả hai điệp ra, tin tưởng không được bao lâu, là hắn có thể tiến giai đại thánh sau 10 phút, Tần Giác thu về bàn tay, tự lẩm bẩm, hẳn là không sai biệt lắm. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang dọn, phảng phất có cái gì đồ vật vỡ vụn. Tạch tạch tạch trong chốc lát, Long Truy khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, xông thẳng tới chân trời. May mà Tần Giác kịp thời dùng thần thông che lấp, mới không có gây nên phụ cận Bạch Long tộc cường giả chú ý. Lại qua nửa ngày, Long Truy kết thúc tu luyện, trong mắt bắn ra một đạo quang mang, dọc theo mười mấy mét em mở tuyển, chấn nhiếp tâm hồn. Ta đột phá. Long Truy nhìn xem mình hai tay, biểu lộ khó có thể tin. Rõ ràng hẳn là nửa năm mới có thể làm đến sự tình, thế mà ngay tại cái này ngắn ngủi 10 phút bên trong thành công là nằm mơ sao? Long Truy vô ý thức bấm một cái cánh tay mình, đau quá. Không phải nằm mơ. Long Truy ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giác, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là thủ đoạn gì tiếp xuống sự tình, liền giao cho chính ngươi. Tần Giác buồn bã nói, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.